One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Cao La bị bắt. Thình thịch, nghe nói nhà tù tăm tối Tina đám người chạy thoát. Rihau tức giận một quyền nện xuống đất. Trên mặt đất như mạng nhện giống nhau. Trong khoảnh khắc nứt ra khỏi rất nhiều khe hở. Rihau sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn. Cái cổ thượng thanh gân nộ trướng. Xung huyết một dạng trở nên xích hồng. Toàn thân, gân cốt đùng rung động. Lực lượng cuồng bạo như gần phun ra hỏa sơn giống nhau. Cuộn trào mãnh liệt ra. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Mới vừa hắn một mực cùng Nạp Lan đóa thân thiết. Hơi chút vừa mất thần võ thuật. Tina đám người dĩ nhiên trốn thoát. Đáng chết này Tina. Đương nhiên, Rihau để ý hơn cái kia cổ linh tinh quái tiểu Lưu Ly. Lưu Ly năng lực, để hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí còn mơ hồ có chút kiêng kỵ. Bất quá chỉ ít bắt được Cao La. Cuối cùng cũng để Rihau cảm thấy có chút vui mừng. Tiếp đó, mình nhìn chúng nữ nhân cũng chỉ còn lại có tiểu thâu Miêu Nami cùng ác ma chi tử Nico Robin. Bây giờ, hai nữ nhân này đều ở đây cùng nhau. Tin tưởng không cần thật lâu, là có thể rơi vào trong tay chính mình. Xoay người từ Nạp Lan đóa trên người đứng lên. Nạp Lan đóa vội vàng liều mạng thay Cao La cầu tình. Rihau vương tử, van cầu ngươi, tha Cao La đi, nàng là chị em tốt của ta. Phải không? Tốt tỷ môn thì không nên xa nhau. Lẽ nào ngươi không muốn để cho nàng đi cùng với ngươi sao? Nếu như nàng cũng làm nữ nhân của ta, như vậy các ngươi tỷ muội liền vĩnh viễn không cần ra đi. Rihau không vui liếc Nạp Lan đóa liếc mắt cười lạnh nói. Nạp Lan đóa liền vội vàng lắc đầu. Nhưng là Rihau sắc mặt lại trầm xuống, không nên chọc ta không cao hứng. Cao La là ta nhìn chúng nữ nhân. Người đã là nữ nhân của ta, thì nên biết chính mình hẳn là bảo trì lập trường gì. Nạp Lan đóa hối hận đan sen, nhưng là lại vô năng ra sức. Đối với Vu Lôi Huyền Bá Đạo, nàng căn bản không ngăn cản được. Đi, mang nữ nhân kia qua đây thấy ta. Song Bon khoát tay áo. Rihau trầm giọng phân phó nói. Thấy Rihau sắc mặt không vui, Bon liền vội vàng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, trên tay mang còng tay Cao La liền bị thôi táng mang vào giam khống thất. Bon biết vương tử phải làm cho tốt sự tình, vội vàng dẫn người lui ra ngoài, thuận tiện đem giam khống thất cửa sắt cũng đóng lại. Nạp Lan đóa, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vẻn vẹn mới chỉ có một ngày tìm không thấy. Nạp Lan đóa không chỉ có không mặc quần áo, trên người cũng không thiếu bị đánh qua máu ứ đọng. Con mắt đều khóc sưng đỏ. Tấm kia tinh xảo mê người gương mặt cũng treo đầy ủy khuất lệ ngân. Nạp Lan đóa chỉ là cúi đầu khóc thút thít, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Cao La. Đối với trước đây quyết định của chính mình, Nạp Lan đóa hối hận không phải ngã. Cái này Rihau nhất định chính là cái ma quỷ. Không chỉ có không để cho mình mặc quần áo, thậm chí còn cố ý ngay trước hắn thủ hạ nhục nhã chính mình. Cao La tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Như thế nào đây? Có muốn hay không ngồi xuống uống một chén? Nếu như vậy, chờ một hồi làm lên có chút sự tình tới còn có tư tưởng phải không? Rihau lại mang trên mặt thân thiện nụ cười. Yêu nhã bưng hai chén rượu nho đã đi tới. Cao La gần như gầm thét hướng hắn quát, ngươi tên cặn bã này. Đến tột cùng đối ta tỉ muội làm cái gì? Cao La giống như một nổi điên tiểu sư tử giống nhau. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bộ ngực đều căng cứng dũng động đứng lên. Chợt xông về Rihau. Rihau né người như chớp. Buông lỏng tránh khỏi. Cao La không tha thứ. Coi như trên người mang còng tay. Như trước muốn hung hăng sửa chữa Rihau một trận. Thay mình tỉ muội báo thù. Nhưng là, ở Rihau trước mặt, coi như nàng không mang còng tay, như trước không phải Rihau đối thủ. Rihau đơn giản bắt lại cổ tay của nàng, đưa nàng trên người còng tay buông ra, tùy ý đem chén rượu buông. Người đã như thế có sức sống, uống rượu ta xem thì miễn đi. Vừa nói, Rihau bỗng nhiên biến thành một đầu hung ác huyết lang. Cố ý thị uy tựa như quơ cường tráng nắm tay tại chính mình trước ngực phát vài cái. cái kia khôi tráng trên thân thể, bắp thịt phình nộ trướng, tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Đối với mình thực lực, Rihou luôn luôn rất có tự tin. Người đi chết đi, Cao La bị giải khai còng tay, tựa như nổi điên tấn công về phía Rihou. Nhưng là, mấy ngày liên tiếp, vẫn bị vây ở trong mê cung. Thể lực và tinh thần đều gần như tiêu hao Cao La, coi như đem hết toàn lực, như trước không phải Rihou đối thủ. Rihou hiển nhiên không có ý định mã thượng tướng nàng bắt lại liền địa chính pháp, mà là cố ý mèo vờn chuột giống nhau, không ngừng đuổi theo Cao La, cố ý ở trước mặt nàng hết sức biểu hiện mình lực lượng cường hãn, tốt chứng minh nàng ở trước mặt mình, căn bản là không có cách phản kháng. Đang ở hai người đang theo dõi thất giao thủ thời điểm, Nami mang theo Zoro thuận lợi tìm được rồi Dạ Kiêu. Vừa thấy mặt, Dạ Zoro giật mình, Dạ Kiêu chỗ ở trong mật thất, hầu như chen đầy máu rầm rề cương thi. Ngay cả trên đỉnh đầu, cũng không có thiếu nằm người khác trên đỉnh đầu, mà Dạ Kiêu chính mình, thì trốn ở cương thi trong đống nhàn nhã ngủ đại giác. Đương nhiên, tuy là nhìn qua cực kỳ nhàn nhã, có thể Dạ Kiêu thời gian cũng không dễ chịu. Hắn đã sớm tìm được rồi cửa ra, phát hiện đánh không lại Rihou, cũng tìm không được đồng bạn của hắn. Một người đã làm xong chờ chết ở đây giác ngộ, còn như làm ra nhiều như vậy cương thi đến. Thứ nhất là một người quá mức buồn chán, thứ hai cũng là vì tự bảo vệ mình. Có nhiều như vậy cương thi bảo hộ hắn, thoạt nhìn tràng diện rất dọa người. Người bình thường thấy cũng không dám tới gần nơi này. Thuyền trưởng, nhìn thấy Zoro, Dạ Kiêu kích động đều khóc, giống như một bị ném bỏ hài tử giống nhau, thẳng một cái nhào vào Zoro trong lòng, sợ Zoro vội vàng né tránh. Không chết là được, đại nam nhân khóc cái gì tinh thần a? Đi, Nami sẽ dẫn chúng ta đi ra, không phải là huyết lang Rihou sao? Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một cái, xem hắn là không phải có ba đầu sáu tay. Lập tức, Zoro lại nói bổ sung, coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng không sợ, bởi vì, ta cũng có. Zoro Atula trạng thái, hoàn toàn chính xác cũng có thể huyễn ra ba đầu sáu tay tới. Dạ Kiêu liên tục gật đầu, hiện tại nhìn thấy Zoro, hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, sức mạnh cũng chân. Tiếp đó, Nami phá giải cơ quan, Dạ Kiêu cương thi tiểu đệ khai đạo, mọi người một đường phi thường thuận lợi không ngừng hướng cửa ra tới gần. Coi như Foxy Robin đám người nhịn không được ngã xuống. Có nhiều như vậy cương thi ở bên cạnh bảo vệ, không ai tụt lại phía sau. Đương nhiên, Robin đánh chết cũng sẽ không để cương thi đụng chính mình một cái. Ngược lại là Foxy cực kỳ chủ động để cương thi binh đem hắn vác tại trên lưng. Coi như cương thi lại dọa người, cũng hầu như so với bị bỏ ở nơi này mặt mạnh hơn nhiều. Lúc đầu Ngọc Linh Lung cùng Bon còn muốn xuất thủ lần nữa đánh lén Zoro. Thấy Zoro người bên cạnh càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn, đơn giản cũng liền bỏ qua đánh lén ý niệm trong đầu. Rihou dương dương tự đắc, căn bản không đem Zoro để vào mắt. Nếu là hắn ngay từ đầu liền chủ động tiến nhập đánh lén Zoro, cố gắng Zoro sớm đã bị hắn chế trụ. Dù sao, coi như thực lực không đủ, chỉ ít còn có thể lợi dụng chỗ cân nhắc không có ở đây cơ quan cùng mật đạo. Đáng tiếc, Rihou quá mức tự phụ, khinh địch, cho tới nay, hắn còn chẳng bao giờ bại bởi quá người khác. Lúc này đây, hắn tin tưởng cũng không ngoại lệ, nhưng hắn nào biết đâu rằng, Zoro chuyên trị các loại không phục. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.